Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 506, khác biệt duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Cuối cùng cũng không ngâm quá lâu. Theo đôi tay khéo léo vuốt ve, Lộ Nhi rất nhanh đã buồn ngủ. Bởi vì nàng ngủ rất sâu. Tiểu Mê bọn họ không đánh thức nàng. Đợi nàng ngủ đủ, đã là hoàng hôn hôm sau. 8. Ăn cơm. Đoán chừng Hướng Quân bề bộn nhiều việc, nghe nói đến bây giờ cũng chưa từng tới đây một chuyến. Thật ra thì, mọi thứ ở đây đều không tệ. Trừ bên cạnh không có Hiên Vương gia, không có cái ôm quen thuộc ấm áp đó, thì dường như mọi chuyện cũng không khác mấy. Nhưng tất cả lại không giống nhau. Nhìn nơi xa lạ này, nơi xa lạ không có một chút quen thuộc, trong lòng Lộ Nhi cũng càng thêm mờ mịt. Mà ngày đó, giống như giấc mộng Nam Kha, đến bây giờ nàng cũng chưa từng nằm mơ thấy qua tình cảnh tương tự. Giấc mơ hão huyền, có thể tìm hiểu thêm trên Google. Vậy là ý gì? Là Lộ Châu chân chính báo mộng cho nàng ư? Người nam nhân kia là ai? Dường như rất bí ẩn. Đến bây giờ, trong lòng Lộ Nhi chẳng những không rõ ràng, ngược lại là càng thêm mờ mịt. Nương nương, đi tới nơi này, cũng coi là chấp nhận thân phận này. Lộ Nhi đã từng bảo Tiểu Mê đổi cách gọi, bảo những người trong viện này. Nhưng, bọn họ chưa từng thay đổi, cũng sẽ không đổi miệng. Thậm chí vì chuyện này mà bọn họ quỳ trước mặt Lộ Nhi. Nói nếu như đổi cách gọi, Điện Hạ sẽ lấy mạng bọn họ. Có nghiêm trọng như vậy sao? Có điều suy nghĩ một chút. Ngày đó Hướng Quân coi thường chuyện mạng người, Lộ Nhi chỉ có thể thở dài. Thôi, bọn họ cũng là vô tội, không nên khiến họ khó xử. Điện Hạ, nương nương mấy ngày gần đây đều bình thường, không có hành động gì khác. Tứ công công cung kính hồi báo. Hướng Quân nhăn mày. Tứ công công, cái gì nàng cũng chưa từng nói sao? Tứ công công liền vội vàng lắc đầu. Lúc ban đầu nương nương không để cho bọn họ gọi là nương nương. Sau đó bọn họ đều không đổi cách xưng hô. Nương nương cũng không nói gì. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Tiểu Mê, cách trương.